Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 194, điện thoại di động thông minh biến cách bắt đầu. Ngày mùng 6 tháng 8, Chu Vũ Kiệt một lần nữa đi tới Yến Kinh. Cùng lần trước tới so sánh, đã qua 5 tháng, khí trời cũng theo trời đông giá rét biến thành nóng bức. Đầu điều công ty đã an bài nhân viên trước một bước đi tới Yến Kinh. Chu Vũ Kiệt máy bay hạ cánh sau, trực tiếp ngồi lên đã chuẩn bị xong chạy băng băng xe thương vụ. Bên ngoài là nóng quá. Chu Vũ Kiệt ô lưu một tiếng, theo ngoài xe đến bên trong xe. Thật là trời cùng đất phân biệt. A Long nói: "Chu tổng, đi trước quán rượu sao?" Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: "Không, hiện tại thời gian còn sớm. Trực tiếp đi Xiaomi công ty chính đi. Lần này tới Yến Kinh chính là chịu Xiaomi công ty mời, tham gia Xiaomi điện thoại di động lần đầu tiên buổi họp báo. Thời gian định tại ngày mùng 8 tháng 8. Đối với quốc nhân tới nói, ngày này tương đối may mắn, mà so sánh với ban đầu lịch sử, không sai biệt lắm sớm nửa tháng. Phỏng chừng cũng là bởi vì mình đưa tới hiệu ứng hồ điệp." Đi tới Xiaomi công ty chính sau, Lôi Quân này cười lớn cùng Chu Vũ Kiệt bắt tay nói: "Chu tổng, không nghĩ tới ngươi quả nhiên tới. Lôi tổng ngươi đều phát thiếp rồi, ta làm sao có thể không đến đây?" Chu Vũ Kiệt cũng cười nói. Lôi Quân này mang theo mấy người tiến vào một gian tiểu phòng nghỉ ngơi, nói: "Mấy tháng gần đây, các ngươi đầu điều cùng Tencent ở giữa cạnh tranh nhưng là thật kích thích a. Ta một ngoại nhân nhìn một chút tin tức đều là nhiệt huyết phí đằng a. Một ít tin tức truyền thông bịa đặt mà thôi. Nào có khoa trương như vậy." Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói: "Coi như đệ nhất ra đánh vào Tencent xã giao cơ bản bàn công ty. Đầu điều danh tiếng tại nghiệp bên trong dĩ nhiên là nhà nhà đều biết. Mà liền vô số đối với Internet phát triển cảm thấy hứng thú ăn dưa dân trên mạng cũng phi thường chú ý. Nguyên nhân căn bản vẫn là vô số truyền thông đối với hai nhà công ty thế cục đủ loại phân giải. Fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác kéo theo mấy chục triệu người sử dụng. Tencent vốn lớn thu mua lá sâu. Sau đó cũng là cũng bắt trước. Phần sau Baidu, Alibaba, Sequoia Capital, IDG, Xlang lấy đầu tư bỏ vốn sau 25 ức đô la đánh giá giá trị lần nữa đầu tư fan letter. Điều này làm cho Chu Vũ Kiệt thân gia vượt qua 10 tỷ nhân dân tệ. Trong nháy mắt lại trở thành mấy trăm triệu dân trên mạng đối tượng nghiên cứu. Mà các truyền thông đối với truyền bá rất nhiều đều là không chịu trách nhiệm. Vì hấp dẫn lưu lượng, đủ loại khoa trương nội dung tất cả đi ra. Bất quá loại này truyền bá cũng có nhờ sự giúp đỡ fan letter cùng với đầu điều hệ cái khác phần mềm truyền bá. Cho nên Chu Vũ Kiệt bình thường cũng không thèm để ý. Lôi Quân này cười nói: "Truyền thông bên kia có thể là khoa trương một điểm. Bất quá đối phó Tencent, người áp lực có thể tưởng tượng được. Các ngươi hiện tại chơi đùa lớn như vậy, ta bên này mét trò chuyện đều cũng định buông tha. Xiaomi nghề chính vẫn là phần cứng cho thỏa. Đáng, nếu như ngươi tiến vào phần mềm ngành nghề, ta sợ tương lai sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh a." Chu Vũ Kiệt hay nói giỡn nói: "Được rồi, nói chính sự." Lôi Quân này nói: "Hậu thiên Xiaomi điện thoại di động thì sẽ chính thức phát hành. Ngươi muốn không nên lên đài trợ uy một hồi?" "Ta, ngươi này phần cứng phát hành theo ta cũng không có quan hệ gì chứ. Ta đi tới có thể nói gì đó?" Chu Vũ Kiệt hỏi. Lôi Quân này nói: "Đầu tiên ngươi là chúng ta Xiaomi cổ đông. Này thứ hai, ta cũng cần một cái có phân lượng người đến áp tràng. Ta mời tới lúc trước Kim Sơn công ty một số người. Bất quá bọn hắn danh tiếng có thể không sánh bằng ngươi. Nếu như ngươi ra sân mà nói, đối với Xiaomi danh tiếng nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn." "Lôi tổng, ngươi nghĩ thật là toàn diện." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói: "Được, ta ra sân cũng không là vấn đề. Bất quá có một việc còn phải quyết định. Ban đầu chúng ta ước định mặt khác 5% cổ quyền. Hiện tại hẳn là quyết định chứ?" Lôi Quân này suy nghĩ một chút nói: "5% cổ quyền có thể cho ngươi. chỉ bất quá lập tức buổi họp báo rồi. Cụ thể đánh giá giá trị chúng ta vẫn là nhìn lần này kết quả chứ. Được, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Xiaomi điện thoại di động muốn ban bố. Lôi Quân này nhất định phải chờ đến một cái kết quả mới chịu đáp ứng lần nữa đầu tư bỏ vốn. Chung quy giống như hắn loại này cao tầng thứ xí nghiệp ra. Đối với mình sản phẩm lượng tiêu thụ vẫn có niềm tin chắc chắn. Hơn nữa khoa kỹ ngành nghề người sáng lập đều thích đánh cuộc một lần. Đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, chỉ cần có thể nhập cổ là được. Lần đầu tiên buổi họp báo bốc lửa sẽ đối với đánh giá giá trị có nhất định ảnh hưởng, nhưng sẽ không nhiều vượt quá bình thường. Lôi Quân này chờ tựu là lần này cơ hội. Chính mình gắng phải hai ngày này nhập cổ cũng không thực tế. Lôi Quân này nói, ta bên này đã chuẩn bị xong bản thảo. Ngươi xem liếc mắt, Chu Vũ Kiệt nhận lấy. Bên trong nội dung thật ra cũng chỉ là một vài vấn đề. Hiện trường đặt câu hỏi người hiển nhiên đều là Lôi Quân này chuẩn bị xong. Trả lời đề người chỉ cần sớm biết rõ vấn đề liền có thể. Thu hồi tờ giấy, Chu Vũ Kiệt nói, những vấn đề này đều có thể. Ta sẽ nghĩ rõ ràng trả lời thế nào sau đó mới liên lạc ngươi. Lôi Tổng, hỏi một câu. Này nhóm đầu tiên điện thoại di động, ngươi định giá là bao nhiêu? 1999. Lôi Quân này nói, ta vốn là dự đoán là 1499. Nhưng chi phí thật sự là hàng không nổi nữa. Ta muốn làm giá thấp điện thoại di động, nhưng chất lượng phương diện lại có yêu cầu nhất định. Cái này thăng bằng ta nhưng là quấn quýt tới rất lâu. Chu Vũ Kiệt cười, Lôi Tổng, người sử dụng xác thực thích tiện nghi điện thoại di động. Nhưng quá tiện nghi cũng là không thể thực hiện được. Giống như xe hơi ngành nghề, lượng tiêu thụ lớn nhất vĩnh viễn là 10 đến 20 vạn này một cấp độ kiểu xe. 10 vạn trở xuống, có thị trường nhất định, nhưng rất khó làm lớn. 1999 cái giá tiền này thật ra rất tốt. Chỉ cần chất lượng làm tốt lắm, lên có thể hấp thu 300 không trái phải dự tính điện thoại di động người sử dụng thể. Xuống có thể bao trùm đến 1000 nguyên trái phải người sử dụng. 1000 đến 300 không ở giữa trên căn bản là phần lớn người sử dụng lựa chọn. Tu tiêu phía trên mấy con ngựa chuyên dụng trong vùng. Cái khu vực này giữa giá cả điện thoại di động người sử dụng viếng thăm lượng lớn nhất. Lôi, Quân này gật gật đầu nói. Thị trường phương diện nguyên nhân ta cũng cân nhắc qua. Bất quá càng trọng yếu là chi phí phương diện. Giá tiền này một khi quyết định muốn tăng giá nữa coi như khó khăn. Nếu như lượng tiêu thụ tốt chúng ta một mực lỗ vốn. Vậy coi như xong đời. Một bộ điện thoại di động thua thiệt mấy trăm. Sợ rằng bán ta cũng không đủ thua thiệt. Đây cũng là, nếu như lượng tiêu thụ không được, tương lai cũng có thể xuống giá. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Hậu thế Xiaomi một thay. Hơn một năm chút thời gian. Tổng lượng tiêu thụ cao đạt 3 triệu. Nếu như một đài thua thiệt 500. Tổng hao tổn chính là 15 cái ức. Suy nghĩ thêm đến càng thấp giá cả lượng tiêu thụ sẽ cao hơn. Sợ rằng Xiaomi không nhịn được nửa năm thì phải sập tiệm. Mà phần cứng lĩnh vực là vô pháp giống như Internet công ty dễ dàng như vậy đầu tư bỏ vốn. Ban đầu trong lịch sử Xiaomi hậu kỳ đầu tư bỏ vốn. Thật ra cũng là phá cái kỷ lục này. Thật sự là phát triển quá nhanh. Đến sang năm lúc này. Đánh giá giá trị 4 tỷ đô la. Đương nhiên, Xiaomi không cần cái này nếu như đã đả thông phần cứng chế tạo lĩnh vực hắn, chẳng mấy chốc sẽ thật cất cánh, mà Xiaomi công ty quật khởi sẽ đại phúc độ hạ xuống điện thoại di động thông minh giá cả. Là di động Internet nhanh chóng phát triển đặt vững một cái cường cơ sở. Hy vọng sẽ không đi đến ngày đó đi. Lôi Quân này cười một tiếng. Mặc dù hắn có nhất định lòng tin, nhưng thành tích vẫn chỉ có sau khi ra ngoài mới có thể biết được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.